Từ Hokage bắt đầu, chương 352, chiến tranh trên đỉnh, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soru, Tekkai, trọng kích, tóc vàng ngũ lão tinh hai chân dùng lực ngay lập tức tóc vàng ngũ lão tinh xuất hiện ở phía sau Seryu bao trùm Busosoku Haki hướng về phía sau lưng Seryu đánh tới. Oanh, oanh, rầm, theo một tiếng vang thật lớn nổ ra, không khí ầm ầm bị chấn động. Chỉ thấy tóc vàng ngũ lão tinh đánh tới nắm đấm bị một cái khác nắm đấm cho chặn lại. Theo hai đạo cường đại lực lượng va chạm, mặt đất bị nứt toái, đại địa sụp đổ. Hai đạo nắm đấm va chạm tạo thành hai đạo kinh khí hướng về phía xung quanh khuếch tán đem xung quanh mọi thứ cho thổi bay. Hưu, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng xé gió, chỉ thấy từ phía xa bay đến một đạo bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ hướng về phía Seryu đánh tới. Chết đi, trên không trung màu lam phượng hoàng nhanh chóng biến thành Marco thân ảnh, hướng về phía Seryu đá ra một cước. Thấy đang đánh tới một cước Seryu sắc mặt không biến hô lên một tiếng. Koro, gào, từ xa truyền đến một đạo gầm thét chỉ thấy một đầu to lớn toàn thân bị màu đỏ hỏa diễm cho bao phủ quái vật hướng về phía Marco cho đánh tới. Oanh, rầm, Koro xông tới toàn thân lao vào đem Marco cho đụng bay ra xa, đụng phải một đám kiến trúc. Thật đúng là khó chơi, con quái vật này rốt cuộc là ở đâu đi ra. Từ trong đống đổ nát đi ra nhìn về phía hung thần ác sát Koro Marco đổ mồ hôi nói. Ngay lập tức trên người Marco bốc lên một đoàn màu xanh lam hỏa diễm đem toàn bộ thương thế cho khôi phục. Giống, giống lên một tiếng Koro liền hướng về phía Marco xông tới, ngay lập tức đỏ như máu cánh tay hướng về phía Marco nện xuống. Thấy vậy Marco gương mặt đại biến, không nói hai lời ngay lập tức biến thành một đầu màu xanh lam phượng hoàng bay ra xa tránh thoát. Oành, rắc rắc rắc, đỏ như máu cánh tay đánh xuống mặt đất chỉ thấy mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Vô số vết nứt xuất hiện, xung quanh mấy mét đại địa bị phá nát. Còn quái vật đó, nhìn xuống phía dưới chiến trường bị Koro cho tàn phá Marco gương mặt hoảng sợ. Oanh oanh oanh, Koro há mồm hướng về phía trên không trung Marco phun ra từng đạo quang đạn. Huỳnh huỳnh huỳnh, từng đạo quang đạn ở trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng. Trên không trung đã hóa thành phượng hoàng Marco lấy tốc độ nhanh chóng né tránh cực kỳ điêu luyện. Tại một bên khác Seryu cùng tóc vàng ngũ lão tinh đang giao chiến. Lần trước để ngươi chạy thoát được, lần này thì ngươi nhất định phải chết tại đây. Nhìn tóc vàng ngũ lão tinh Seryu gương mặt đầy sát khí nói. Vậy thì cứ tới đi, bất kể là Uchiha Rosen hay là ngươi ta đều nhất định sẽ chính ta giết chết các ngươi. Tóc vàng ngũ lão tinh điên cuồng nói. Tóc vàng ngũ lão tinh lúc này giống như bị điên một dạng, hoàn toàn không có đứng đầu thế giới chính phủ ngũ lão tinh dáng dấp. Mấy trăm năm bản thân đều chết không còn một ai, khiến cho tinh thần của tóc vàng ngũ lão tinh thần gần như muốn tan vỡ. Bây giờ trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một lý niệm, đó là tìm Uchiha Rosen cùng người của hắn báo thù. Hừ, mơ mộng hảo huyền, Seryu hừ lạnh một tiếng. Sau đó Seryu toàn thân lóe lên mạnh mẽ lôi điện, toàn thân Seryu bị bao phủ bởi màu xanh lam lôi điện chakra. Oanh, hai chân dùng lực Seryu liền nhanh chóng phóng đến tóc vàng ngũ lão tinh lóe lên màu đen lôi điện cánh tay hướng về hắn đánh tới. Busosoku, cứng hóa, lôi cương quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem lôi độn nhẫn thể thuật cùng cương độn huyết kế giới hạn cho phát huy đến cực hạn hướng về phía tóc vàng ngũ lão tinh đánh tới. Tekkai, trọng kích, Busosoku, hóa giáp, toàn thân bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ, màu đen cánh tay bắp thịt căng cứng đem toàn bộ lực lượng tập trung hướng về phía Seryu nghênh tiếp. Oanh, một tiếng không khí nổ tung vang lên, tạo thành mấy đạo không khí gợn sóng hướng về xung quanh khuếch tán. Ầm ầm ầm, đại địa ầm ầm ầm chấn động giống như một trận động đất một dạng rung động dữ dội. Oanh oanh oanh, bỗng nhiên một đạo thân ảnh bị văng ra xa, và phải vô số kiến trúc. Mãi đến văng xa ra mấy trăm mét sau đó mới dừng lại. Phốc, từng trong đống đổ nát đi ra tóc vàng ngũ lão tinh phun ra một ngụm máu, gương mặt khó tin nhìn không bị gì Seryu. Không thể nào, rõ ràng Haki của ta đẳng cấp mạnh hơn sao lại có thể để thua cho nàng. Busosoku Haki của hắn nhưng đã đạt đến giai đoạn 2 đỉnh cao, không thể nào lại đi thua một nữ nhân được. Đẳng cấp Haki của ngươi đúng là mạnh hơn ta, nhưng thực lực của ngươi yếu hơn ta quá nhiều. Cũng không phải là Haki có thể bù đắp được, Seryu lạnh nhạt nói, ngay lập tức toàn thân Seryu bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ chính là Busosoku Haki giai đoạn 2. Là một cái thể thuật cao thủ, Seryu đã rất sớm liền đem Busosoku Haki cho tăng lên đến giai đoạn 2, gần tiếp cận tóc vàng ngũ lão tinh đẳng cấp Haki. Ngay lập tức trước ánh mắt kinh ngạc của tóc vàng ngũ lão tinh Seryu liền xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đánh đến. Oanh oanh oanh, một quyền thuận lợi đánh lên người tóc vàng ngũ lão tinh đem hắn đánh bay ra xa mấy trăm mét. Hiu, tiếp theo đó Seryu liền biến mất khỏi chỗ. Ngay lập tức Seryu liền xuất hiện bên cạnh đang quỳ gối ho ra máu tóc vàng ngũ lão tinh quấn quanh lôi quang màu đen nắm đấm đánh tới. Áo nghĩa, cực hạn phá lôi quyền. Oanh, theo cường lực lôi điện quấn quanh nắm đấm giáng xuống, toàn bộ chiến trường ầm ầm chấn động như một cơn to lớn động đất một dạng chấn động dữ dội. Chỉ thấy tóc vàng ngũ lão tinh lúc này đã bị đánh banh xác, đại địa bị phá nát. Cái cuối cùng một vị ngũ lão tinh đã bị Seryu cho tiêu diệt. Cách chương.